Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và nếu như có thể, thì xin quý vị và các bạn có thể donate cho Hư Trúc để Hư Trúc có thể mua tác quyền bản dịch cũng như duy trì và phát triển kênh theo số tài khoản Hư Trúc đã dán ở dưới phần mô tả. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lão Hoàng, cứ bình tĩnh lại một chút đi. Chuyện này chúng ta phải thương lượng thật tốt mới được, cũng không thể hành động theo cảm tính. Hoàng Thành nghe thấy những lời này, phẫn nộ chỉ vào mặt mấy trưởng lão khác mắng to. Người chết lại không phải là cháu của các ngươi. Các người đương nhiên là bình tĩnh. Ta hôm nay nhất định phải giết chết tên hỗn đản này. Uy phong của Hoàng trưởng lão thật là không nhỏ. Lâm Hiểu Phong bước vào đại điện, mở miệng nói. Vẫn luôn cho rằng Long Hổ Sơn là môn phái ngàn năm như vậy, nói chuyện phải có đạo lý, kết quả lại là thích lạm dụng tư hình. Lâm Hiểu Phong, cái gì gọi là lạm dụng tư hình? Hoàng Thành nhìn đến người tới, hừ lạnh nói. Gia hỏa này giết cháu ta, ta giết hắn, chẳng lẽ không phải là việc nên làm sao? Lâm Hiểu Phong trước kia cũng đã tới Long Hồ Sơn rất nhiều lần, Hoàng Thành đương nhiên là nhận biết hắn. Lưu Hoài An cũng không nói câu nào, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mang theo vẻ tươi cười nhìn về phía Hoàng Thành hỏi. Hoàng trưởng lão, cái gì gọi là việc nên làm? Em gái của thầy Lưu bởi vì yêu cháu của ông kết quả tự sát mà chết. Thầy Lưu muốn tới có một lời giải thích, việc này cũng không quá phận. Kết quả cháu ông thì sao? Xuất phát từ sự ích kỷ, kết quả còn muốn giết thầy Lưu. Nếu không phải thầy Lưu thân thủ tốt, cháu của ông không phải đối thủ, chỉ sợ thầy Lưu đã mất mạng trong tay cháu ông rồi. Chẳng lẽ để cháu ông giết hắn chính là việc nên làm sao? Hoàng Thành đương nhiên muốn nói là đúng, thế nhưng hắn rốt cuộc có thân phận trưởng lão Long Hồ Sơn, sao có thể nói ra như vậy? Hoàng Thành hít sâu một hơi nói ra. Được lắm tiểu tử, mồm mép rất tốt. Nhưng em gái hắn lại không phải do cháu ta giết. Hắn dựa vào cái gì tới muốn đưa ra lời giải thích? Nhưng cháu của ta lại là thật sự chết ở trong tay của hắn. Là cháu của ông muốn giết hắn trước tiên. Thanh âm của Lâm Hiểu Phong đề cao mấy decibel, toàn bộ người trong đại điện đều nghe được rõ ràng rành mạch. Cháu của ông trước hết muốn giết người, ngài chẳng lẽ cho rằng điều đó là đúng sao? Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng Thành, sắc mặt của Hoàng Thành âm trầm xuống. Lâm Hiểu Phong, nghiêm khắc mà nói, người cũng là người của Ma giáo, đương nhiên sẽ đứng về phía của Lưu Hoài An này. Theo như lời của người, không có giá trị. Vì sao không có giá trị? Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Chẳng lẽ Hoàng trưởng lão cho rằng theo như lời của tôi là không có đạo lý? Cái gọi là công đạo ở tại nhân tâm, chuyện này ai đúng ai sai trong lòng mọi người đều minh bạch. Hôm nay ta liền muốn đấu cùng tà ma ngoại đạo ngươi. Cảm xúc của Hoàng Thành hiển nhiên thực kích động, muốn xông lên đánh cùng với Lâm Hiểu Phong. Từ trưởng lão vội vàng ngăn lại. Ây ây, lão Hoàng, có cái gì chúng ta cùng nói, việc này cũng phải nói trở về, thật sự là cháu ông làm không đúng. Cái gì vậy? Còn muốn động thủ? Giác Trần hăng hái lớn tiếng nói. Từ trưởng lão, đừng ngăn đón, để hắn lại đây cùng với Hiểu Phong thi đấu, ai sợ ai? Gia hỏa Giác Trần này thật đúng là xem náo nhiệt không che chuyện lớn. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại trắng mắt nhìn gia hỏa này một cái. Từ trưởng lão vừa nghe cười một chút cũng tránh ra. Hoàng Thành lại không có tiếp tục xông lên. Hắn lại không phải không có nghe qua sự tích về Lâm Hiểu Phong. Nói thật, mặc dù Hoàng Thành hắn là trưởng lão của Long Hồ Sơn, đấu cùng với Lâm Hiểu Phong chỉ sợ thật đúng là chưa chắc đã là đối thủ. Lúc này từ trưởng lão ngăn lại chính mình, chính là cho mình một cái bậc thang để leo xuống. Thật muốn ngốc nghếch xông lên liều mạng cùng với Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ ngược lại là tự rước lấy nhục. Chuyện này dù sao cũng phải có hướng giải quyết. Từ trưởng lão mở miệng hỏi. mọi người hiệp thương một chút đi, xem xử lý như thế nào. Trong đại điện, sau khi lâm vào một chút trầm mặc, một trưởng lão liền nói: Mặc kệ như thế nào, Hoàng Trạch Tân dù sao cũng là môn nhân của Long Hồ Sơn chúng ta, lại bị Lưu Hoài An này giết chết. Chúng ta dù sao cũng phải có cách xử lý, nếu không người khác còn cho rằng Long Hồ Sơn chúng ta quá mềm yếu, đệ tử nhà mình ở Sơn Môn bị người giết chết đều còn không quan tâm. Hoàng Thành tức khắc nhìn lại trưởng lão này, bên trong hai mắt tràn đầy thần sắc cảm kích. Việc này cũng không ổn. Có một trưởng lão khác lắc đầu nói: Hoàng Trạch Tân chính là muốn hại người, ngược lại lại bị người giết. Việc này có thể oán trách ai? Chỉ có thể trách hắn hại chính mình. Toàn bộ trong đại điện tức khắc trở nên náo loạn. Trấn Phong ở bên tai của Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói: Tốt nhất vẫn là nói ít vài câu, không cần đắc tội quá nhiều người. Ăn ngay nói thật mà thôi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói nhỏ: Thầy Liêu giết Hoàng Trạch Tân là ở vào thế tự vệ, vốn là không sai. Những người của Long Hồ Sơn này bởi vậy muốn xuống tay với thầy Liêu, tôi khẳng định sẽ không ngồi yên mà không xen vào. Ta ủng hộ cậu. Giác Trần ở bên cạnh gật đầu nói: Ta cũng thấy đàn đạo sĩ lỗ mũi trâu này thật khó chịu. Trấn Phong trừng mắt nhìn Giác Trần một cái: Đạo sĩ chúng ta nói chuyện, hòa thượng cậu cũng đừng xen mồm vào. Mặc kệ như thế nào, trong lòng của Trấn Phong vẫn là thiên về lợi ích của Long Hồ Sơn. Tuy rằng trước đây cũng quen biết Lưu Hoài An, nhưng quan hệ của hai bên cũng chỉ giới hạn ở mức độ quen biết, cũng không có giao tình gì quá sâu. Trưởng môn đã trở lại. Bỗng nhiên ngoài cửa không biết ai hô to một tiếng. Lăng Tiêu ăn mặc một thân đạo bào, phong trần mệt mỏi đi vào bên trong đại điện. Sau khi Lăng Tiêu tiến vào, nhìn về phía Lâm Hiểu Phong hướng hắn cười một chút, tiếp theo trực tiếp đi đến bên trên đại điện, ngồi trên vị trí trưởng môn. Chờ Lăng Tiêu ngồi xong, mọi người cùng nhau hô lên: Tham kiến trưởng môn. Được rồi. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Lưu Hoài An ở trên mặt đất, nói ra: Sự tình trải qua, trên đường trở về ta cũng nghe nói. Lưu Hoài An, ngươi cho rằng chuyện này nên xử trí như thế nào? Thanh âm của Lưu Hoài An nghẹn ngào nói: Ta đã giúp em gái báo thù, là giết, là giam giữ, đương nhiên muốn làm gì cũng được. Hoàng Thành vừa nghe lời này, vội vàng nhảy ra nói: Tiểu tử, đây chính là ngươi nói, sau này đừng phủ nhận. Giác Trần mở miệng nói: Hoàng trưởng lão này, trưởng môn nhà các người còn chưa lên tiếng, ngươi vội vàng nhảy ra như vậy làm gì? Con lừa trọc nhỏ này, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Thành nhìn về phía Giác Trần nói: Ta đã sớm thấy hòa thượng ngươi thực khó chịu. Nơi đạo gia của Long Hồ Sơn chúng ta không chào đón hòa thượng như ngươi. Không hoan nghênh cũng không phải là ngươi định đoạt. Giác Trần chừng hắn một cái: Lăng trưởng môn, Long Hồ Sơn các ngươi là trưởng môn ngươi làm chủ hay là hoàng trưởng lão này làm chủ vậy? Hoàng Thành bị tức giận không nói được gì, nhưng miệng của Giác Trần chính là không tha cho người nào. Ai ra, hoàng trưởng lão như thế nào không nói nữa vậy? Có cái gì liền nói, nhưng đừng tức giận làm tổn hại thân thể. Hoàng Thành vừa muốn phát tác, Lăng Tiêu liền nói: Được rồi, hoàng trưởng lão, chuyện này là Hoàng Trạch Tân tự mình muốn giết Lưu Hoài An, nhưng học nghệ không tinh, đã chết cũng chẳng trách bất luận kẻ nào. Hoàng Thành mở miệng hiển nhiên còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt lạnh băng của Lăng Tiêu lại đem lời nói nuốt trở về. Lăng Tiêu đối với Lưu Hoài An đang quỳ trên mặt đất nói: Lưu Hoài An, ngươi dù sao cũng là người của ma giáo, tuy rằng là Hoàng Trạch Tân đồng thủ trước muốn giết ngươi, nhưng ngươi ở trong Long Hồ Sơn ta, giết đệ tử Long Hồ Sơn ta, đây là sự thật. Mặc dù là ngươi có lý, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Lăng Tiêu, anh nói như vậy liền không đúng rồi. Trong đại điện vang lên một thanh âm phản đối. Lâm Hiểu Phong đi lên trước nhìn Lăng Tiêu nói: Lưu Hoài An ở vào thế tự vệ mà giết Hoàng Trạch Tân, chuyện này mà kẻ thấy thế nào đều không quan hệ cùng với Lưu Hoài An mới đúng. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày một chút nói: Hiểu Phong, đây là việc nhà của Long Hồ Sơn chúng ta, cậu vẫn là không cần nhúng tay vào sẽ tốt. Lăng Tiêu, tính tình của tôi anh hẳn là cũng rõ ràng. Thầy Lưu cùng tôi quen biết nhiều năm, chuyện này nếu như hắn sai, tôi khẳng định sẽ không nhúng tay vào. Lâm Hiểu Phong dừng một chút, tiếp theo nói, nhưng chuyện này hắn không sai. Giáo Hòa cậu thật là... Lăng Tiêu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong ở phía dưới, nói ra, nhưng là ở Long Hồ Sơn ta phải tuân theo quy củ của Long Hồ Sơn chúng ta. Lăng Tiêu đứng lên, chỉ vào Lưu Hoài An nói, người tới đem Lưu Hoài An giam giữ ở bên trong tàng kinh các, phải dọn dẹp tàng kinh các 3 năm. Việc này... Hoàng Thành sắc mặt khó coi nói, trưởng giáo, xử phạt như vậy có phải có chút quá nhẹ hay không? Lâm Hiểu Phong cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lăng Tiêu sẽ trừng phạt Lưu Hoài An như thế nào, không nghĩ tới lại là sự tình nhẹ nhàng như thế. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, việc này cũng thực bình thường. Lăng Tiêu cũng đều không phải là người không có tình lý, chẳng qua mặc kệ ai đúng ai sai, Lưu Hoài An dù sao cũng là giết người của Long Hồ Sơn, thật sự không làm một chút trừng phạt mà để cho hắn rời đi, chỉ sợ mặc dù là Lăng Tiêu cũng khó có thể phục chúng. Chỉ cần trừng phạt không cần quá phần, Lâm Hiểu Phong cũng có thể tiếp thu. Lăng Tiêu hướng về phía Hoàng Thành ở một bên nhìn lại, Hoàng trưởng lão, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nếu ông đối với quyết định của ta có bất mãn gì, trở về sau lại nói. Mang Lưu Hoài An đi tàng kinh các, để cho hắn dọn dẹp sạch sẽ nơi đó. Lăng Tiêu lớn tiếng nói. Hai đệ tử của Long Hồ Sơn đi đến bên cạnh Lưu Hoài An, áp giải hắn mang theo đi ra bên ngoài. Khi Lưu Hoài An đi qua bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Được rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn Lưu Hoài An chậm rãi bị mang đi xa. Lăng Tiêu làm như thế đã là thực nể tình. Chuyện này có thể có kết quả như vậy, trên thực tế đã là không dễ. Được rồi, chuyện này cứ định ra như vậy. Lăng Tiêu đối với Hoàng Thành nói, bất quá có một câu ta còn phải nói rõ ràng trước. Hoàng trưởng lão, về sau ông không được tìm Lưu Hoài An gây phiền toái. Nếu để cho ta biết ông lén tìm hắn gây phiền toái, ta cũng sẽ không buông tha cho ông. Xin nghe lời trưởng môn dạy bảo. Hoàng Thành thở dài, lời đều đã nói đến mức độ này, Hoàng Thành hắn còn có thể nói được cái gì? Những cao tầng của Long Hồ Sơn dần dần tan đi. Lăng Tiêu, tôi cũng đi về nghỉ ngơi trước. Lâm Hiểu Phong chắp tay, liền mang theo Giác Trần cùng nhau xoay người muốn trở về Linh Cứu Viện. Lăng Tiêu lại là đi tới nói, đi vội vã như vậy làm gì, ôn chuyện cũ một lát đã. Vừa nghe Lăng Tiêu nói như thế, Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái nói, trước đó không lâu mới gặp ở Thành Đô, còn có chuyện cũ gì? Chẳng lẽ cậu không biết có một câu nói chính là mấy ngày không thấy như cách 3 thu? Lăng Tiêu hỏi. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nở nụ cười nói, anh có việc gì liền mau nói đi, đừng quanh co lòng vòng nữa, việc này không giống với tính cách của anh. Lâm Hiểu Phong cũng mơ hồ cảm giác được Lăng Tiêu hẳn là còn có chuyện gì mới đúng. Không có khả năng hắn là bởi vì việc của Hoàng Trạch Tân cùng với Lưu Hoài An mà trở về. Đường đường là trưởng môn của Long Hồ Sơn, sao có thể bởi vì một chút việc nhỏ như vậy lại vội vã từ bên ngoài trở về. Thật đúng là có chuyện này muốn tìm cậu giúp đỡ. Lăng Tiêu nói, ta muốn cậu cùng với ta đi một chuyến Vô Gian Thành. Vô Gian Thành? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái nhìn Lăng Tiêu, giáo hỏa này tại sao đột nhiên muốn đi tới khu vực này. Nói đến Vô Gian Thành, đây cũng không phải là khu vực tốt đẹp gì. Vô Gian Thành toàn lạc ở bên trong một hoang mạc tại Tây Bắc. Khi ở triều đường, nơi đó là một thành phố rất phồn hoa trên con đường tơ lụa. Phú thương tụ tập, xe ngựa như nước. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày, toàn bộ người trong thành phố đồng thời biến mất. Lúc ấy có thể nói là chấn kinh toàn bộ trong ngoài thành. Hoàng đế hạ lệnh tức tốc điều tra việc này, muốn tìm nguyên do. Kết quả không ai có thể nói được nguyên nhân. Sau đó lại có một đạo sĩ tha phương đi ngang qua nơi đây liền nói, người trong thành này toàn bộ đã xuống Vô Gian địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Hơn nữa về sau, nếu ai lại tiến vào trong thành phố này ở một đêm, ngày hôm sau sẽ liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dựa theo lời của vị đạo sĩ tha phương kia, phàm là người tiến vào thành phố này cư trú một đêm, toàn bộ đều sẽ tiến vào Vô Gian địa ngục. Đến tận bây giờ, thành danh Vô Gian Thành vẫn được lưu truyền. Mà Vô Gian Thành cũng nhanh chóng suy tàn, không có người nào dám tới gần thành phố làm người cảm giác sợ hãi này. Loại khu vực quỷ dị này, mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng không muốn đi vào. Được rồi, anh đi Vô Gian Thành làm cái gì? Lâm Hiểu Phong rất khó hiểu, liền hỏi. Trấn Phong ở một bên, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn hỏi. Trưởng môn, chẳng lẽ cậu còn muốn đi tìm hắn sao? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Trấn Phong, Lăng Tiêu lại là hơi chút thở dài. Trấn Phong nhìn về Lăng Tiêu, ánh mắt kia hình như là đang dò hỏi muốn nói ra hay không. Lăng Tiêu lại khẽ gật đầu. Tiếp theo, Trấn Phong mới nói. Trưởng môn từ nhỏ liền có một sư đệ quan hệ cực tốt, tên là Lăng Trấn. Sau đó, Lăng Trấn không biết vì duyên cớ gì một mình đi Vô Gian Thành, cuối cùng không thể trở về. Giáo Trần vẻ mặt tò mò do hỏi. Vô Gian Thành kia là khu vực nào vậy? Một khu vực mà có khả năng đi, nhưng muốn trở về lại là không được. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem sự tích về Vô Gian Thành giải thích một phen. Giáo Trần nghe xong, theo thói quen sờ soạng đầu chọc của mình một chút. Nói như vậy, khu vực đó thật đúng là nguy hiểm. Chúng ta tốt nhất vẫn là đừng có đi đến gần nơi đó, phải yêu quý sinh mệnh của mình. Lăng Tiêu nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Đương nhiên, chuyện này ta cũng không bắt buộc. Trưởng môn, cậu cũng không thể tùy tiện liền đi. Trấn Phong khuyên can. Từ cổ chí kim, người sau khi đi vào Vô Gian Thành, liền không có một ai có thể trở về. Nếu cậu đi... Câu nói kế tiếp, hắn không có nói ra. Lăng Tiêu chắp tay sau lưng hỏi. Ông đang sợ ta cũng có đi mà không có về hay sao? Lời này nói tuy có chút không may mắn, nhưng cậu đối với Long Hổ Sơn chúng ta quá trọng yếu. Vạn nhất xảy ra sơ suất gì, vậy thì sẽ phải làm sao? Trấn Phong mở miệng nói. Lăng Trấn kia là ai? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Lăng Tiêu nói. Là sư đệ của ta. Hai ta từ nhỏ học nghệ cùng nhau, giống như anh em ruột. Chỉ tiếc 5 năm trước, hắn bỗng nhiên đi vào Vô Gian Thành. Ta vẫn luôn muốn điều tra rõ vì sao hắn đi vào Vô Gian Thành, nhưng đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng được. Nếu hắn thật sự cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở trong Vô Gian Thành, ta cũng sẽ không mạo hiểm đi tìm hắn. Nhưng trước đây không lâu, ta bỗng nhiên nhận được một đoạn ghi âm của hắn. Lăng Tiêu nói. Cũng chính là vì đoạn ghi âm này mới làm cho ta muốn đi tìm hắn. Ghi âm? Ba người Lâm Hiểu Phong, Giác Trần cùng với Trấn Phong đều hai mặt nhìn nhau. Trưởng môn, có thể để chúng ta nghe đoạn ghi âm đó một chút hay không? Trấn Phong dò hỏi. Lăng Tiêu lấy ra di động, tiếp theo mở ra một đoạn ghi âm chỉ dài có 5 giây. Sư huynh, cứu ta, ta rất khổ, ta ở Vô Gian Thành rất khổ. Ghi âm đứt quãng, hơn nữa âm sắc thật không tốt, nhưng cũng có thể nghe rõ người bên trong này nói. Bốn người đều là trầm mặc. Lăng Tiêu nói. Lần này ta trở về Long Hồ Sơn chỉ là chuẩn bị an bài một số việc. Nếu ta đi Vô Gian Thành mà chưa trở về, cũng không đến mức làm cho Long Hồ Sơn loạn lên. Trấn Phong ở một bên tự hỏi, một bên ở trong đại điện bước qua bước lại. Trưởng môn, chuyện này cậu thật sự phải suy xét rõ ràng. Đây cũng không phải là việc nhỏ gì. Nói câu có chút khó nghe, nếu cậu một đi không trở về. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Nếu ta đi, đương nhiên cũng suy nghĩ vấn đề này. Nếu không, cũng sẽ không trở về sắp xếp những chuyện sau đó. Việc này cơ hồ đã biến tướng xem như chuẩn bị hậu sự. Trấn Phong đương nhiên muốn ngăn trở Lăng Tiêu. Nói giỡn sao, lấy thân phận của Lăng Tiêu, nếu như xảy ra chuyện gì, Long Hồ Sơn sẽ chắc chắn xảy ra biến cố. Nhưng hắn lại cũng không nói được bất luận công ngăn trở nào. Một là trước kia khi hắn ở Long Hồ Sơn nhìn thấy Lăng Tiêu cùng với Lăng Trấn quan hệ cực tốt. Thứ hai, chuyện này cho dù chính mình khuyên bảo, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Lăng Tiêu nhìn đến sắc mặt của Trấn Phong, ngược lại lộ ra tươi cười, khuyên bảo. Yên tâm, ta lại không phải ngốc. Nếu Vô Gian Thành đúng như trong truyền thuyết, người tiến vào sẽ bị đưa tới Vô Gian địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh, ta đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện đi vào. Nhưng đoạn ghi âm này là phát ra trước đó không lâu, việc này liền chứng minh những người trong vô gian thành đó chỉ sợ cũng không phải thật sự tiến vào vô gian địa ngục, mà là có ẩn tình khác. Lâm Hiểu Phong đứng ở một bên, mở miệng hỏi: Lăng Tiêu, sau khi anh đi tới vô gian thành sẽ làm như thế nào? Không phải Lâm Hiểu Phong không muốn giúp Lăng Tiêu, mà là vô gian thành này từ xưa tới nay đủ loại tin đồn, Lâm Hiểu Phong nào dám xông loạn. Nhiều năm như vậy, cũng có không ít người đạo pháp cao cường muốn đi đến vô gian thành thử xem nơi này đến cùng có phải tà môn như trong truyền thuyết hay không. Kết quả một đám hết thảy có đi mà không có về. Lăng Tiêu trầm mặc một lát, nói ra: Ta muốn thử ở vô gian thành qua một đêm xem thế nào. Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc do dự, hiển nhiên là đang suy xét giữa cuộc muốn hay không cùng với Lăng Tiêu đi một chuyến này. Lăng Tiêu cười nói: Ta muốn cậu cùng đi cũng chỉ là muốn có thêm một người chiếu ứng, chứ không phải là muốn cho cậu cùng ta qua đêm ở trong vô gian thành. Ngày hôm sau nếu như ta biến mất, dù sao cũng phải có người thực lực mạnh mẽ ở bên ngoài tiếp ứng. Mà thời gian gấp gáp, vừa vặn cậu cũng ở chỗ này, lên tìm cậu hỗ trợ. Giác Trần lại hỏi: Nói trở về, Long Hồ Sơn các người cao thủ cũng không phải số ít, trực tiếp cho cao thủ của Long Hồ Sơn các người đi vào không phải được rồi sao? Không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại lắc đầu nói: Những người của Long Hồ Sơn chúng ta, tuyệt đại đa số người từ nhỏ luyện bản lĩnh đều chỉ là chảm yêu trừ ma, nhưng đối với một số đồ vật không biết, năng lực ứng biến lại không đủ. Được rồi, ta cùng anh đi một chuyến. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một trận, vẫn là quyết định đáp ứng hắn. Mấy năm nay Lăng Tiêu đã giúp chính mình không ít việc, lần này có thể nói là hắn thật vất vả mới mở miệng tìm chính mình hỗ trợ, Lâm Hiểu Phong làm sao có thể cự tuyệt. Hơn nữa chính mình không qua đêm ở trong vô gian thành chỉ là làm tiếp ứng cho Lăng Tiêu, hẳn là cũng sẽ không có xảy ra chuyện gì quá lớn. Xem Lâm Hiểu Phong gật đầu, Giác Trần cũng ở một bên tỏ thái độ nói: Ta đây cũng đi theo các người. Cậu lại muốn xem náo nhiệt làm gì? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại chừng hắn một cái: Thành thật đợi ở Long Hồ Sơn cho tôi đi. Cậu đừng khinh thường người, ta đã quyết định rồi, Giác Trần nói. Đây cũng không phải là Giác Trần lo lắng cho an nguy của Lâm Hiểu Phong, mà là đối với vô gian thành đích ra cảm thấy thực hứng thú. Hơn nữa Lâm Hiểu Phong đều đã đồng ý, Giác Trần đương nhiên cũng muốn trải nghiệm một phen. Mặc kệ vô gian thành kia có nguy hiểm gì, đánh không lại chính mình chạy trốn chắc hẳn sẽ không thành vấn đề. Ta... Trấn Phong vừa định mở miệng, Lăng Tiêu liền nói: Ông đừng đi theo, khu vực đó nhiều người chỉ sợ cũng không được việc gì. Mấy ngày kế tiếp ta sẽ an bài một số việc rồi rời đi. Trấn Phong nhíu mày suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu: Tóm lại các cậu hết thảy cẩn thận một chút. Lúc này sáng trời cũng tối xuống, Lâm Hiểu Phong lại nhắc nhở Lăng Tiêu một chút để cho hắn không để cho người phía dưới bạc đãi Lưu Hoài An. Lăng Tiêu đương nhiên là không chút do dự đáp ứng. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong mới cùng Giác Trần chạy trở về Linh Cứu Viện. Hiểu Phong, cậu nói xem vô gian thành có phải thật sự giống như trong lời đồn hay không? Người đi vào toàn bộ đều xuống vô gian địa ngục hay sao? Giác Trần đi ở bên cạnh của Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu: Kỳ thật tôi cũng không quá tin tưởng ở trong thành phố một đêm liền sẽ xuống vô gian địa ngục. Vô gian địa ngục mặc dù là tại địa phủ, những người dương gian làm việc cực kỳ hung ác, sau khi chết mới có thể tiến vào. Giống như loại người làm những chuyện ăn trộm ăn cắp bình thường liền sẽ không có tư cách tiến vào vô gian địa ngục. Chỉ sợ vô gian thành kia sau lưng còn có bí mật gì không muốn người biết. Sau khi trở lại Linh Cứu Viện, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần rốt cuộc nằm xuống ngủ. Mấy ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần lên ở trong sân chơi cờ, không có việc gì cũng không tùy tiện rời khỏi nơi này, nhiều nhất chính là đến Tàng Kinh Các tâm sự cùng với Lưu Hoài An. Kỳ thật cũng có thể nhìn ra, sau khi Lưu Hoài An giết chết Hoàng Trạch Tân, kiêu hận đối với Long Hồ Sơn đánh tan không ít. Làm người trong ma đạo đã nhiều ngày, thế nhưng hắn còn ở trong Tàng Kinh Các xem các loại kinh thư. Rốt cuộc xem như biến tướng bị giam lòng ở trong Tàng Kinh Các 3 năm, dù sao cũng phải tìm điểm lạc thú. Trong Tàng Kinh Các mặc kệ nói như thế nào đều so với trong nhà giam thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất còn có rất nhiều thư tịch như vậy có thể lật xem. Lưu Hoài An thỉnh thoảng pha ly trà ngồi đọc sách, Mấy ngày qua đi, tâm tính so với trước kia càng thêm trầm ổn không ít. Nhoáng cái lên đến ngày thứ năm, sáng sớm hôm nay Lăng Tiêu liền gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Phong để hắn cùng Giác Trần thu thập hành lý tập hợp ở đại môn của Long Hồ Sơn. Hai người Lâm Hiểu Phong nào có hành lý gì cần phải thu thập, mỗi người mang theo một cái ba lô lên tới đại môn. Lăng Tiêu ăn mặc một thân áo da màu đen, sau lưng có một hộp kiếm cực lớn, trong này chính là 8 thanh kiếm gỗ đào của hắn. Từ xa nhìn lại, khí chất của Lăng Tiêu thật đúng là không phải người thường có thể bằng được. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn đến Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần, mở miệng nói: chuẩn bị tốt chưa? Xuất phát đi. Có một đạo sĩ được an bài lái xe đưa ba người đến sân bay. Sau khi tới sân bay, ba người mua vé máy bay đi sân bay Ô Lỗ Mộc Tề tại Tân Cương. Vô Gian Thành tọa lạc ở một mảnh khu vực cực kỳ hoang vắng tại phía nam của Tân Cương. Khu vực đó cơ hồ có thể nói là không có người ở, ngày thường cũng rất ít có người đến nơi đây. Một thị trấn nhỏ ở phía nam Tân Cương, cái thị trấn này cũng không lớn, người ở trong trấn khả năng không vượt qua 1.000 người, xe cộ trên đường phố cũng không nhiều. Lúc này một chiếc xe Jeep Việt giá đang tiến vào thị trấn, lái xe chính là Lăng Tiêu. Xe này là bọn họ thuê tới. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế phụ như bản đồ trong tay. Đây đã là trấn nhỏ gần Vô Gian Thành nhất rồi, không nghĩ tới chỉ còn cách Vô Gian Thành khoảng hơn 200 dặm. Lăng Tiêu lái xe nói: phạm vi Vô Gian Thành rộng vài trăm dặm, trên cơ bản đều không có dân cư, người dân địa phương đem nơi đó coi như tà ma, căn bản là không dám tới gần. Giác Trần nằm ở sau xe ngáp dài một cái hỏi: hôm nay chúng ta trực tiếp đi vào trong Vô Gian Thành hay sao? Vẫn là không cần gấp như vậy. Lăng Tiêu lắc đầu nói: trước tiên ở trong thị trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tiếp tục đi qua. Kỳ thật ba người cũng là thật sự mỏi mệt, chỉ là ngồi xe nên làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác eo mỏi lưng đau. Xe ngừng ở cửa một khách sạn nhỏ, khách sạn này không lớn, kinh doanh có vẻ ảm đạm. Ba người đi vào liền nhìn thấy một chủ tiệm người bản địa thuộc dân tộc Duy Ngô Nhĩ ngồi ở trên quầy hàng. Hắn thấy khách nhân tới, thường nhiệt tình đứng lên dùng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn hỏi: ba vị ở trọ sao? Đúng vậy, mở ba gian phòng. Lăng Tiêu nói. Có lẽ là thật lâu không có người tới trọ, chủ tiệm có vẻ có chút hưng phấn. Sau khi giúp ba người mở phòng tốt, càng là nhiệt tình giúp bọn hắn mang đồ đạc lên lầu. Việc này ngược lại khiến cho mấy người Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút ngơ ngùng. Sau khi đem hành lý để xuống trong phòng, Lâm Hiểu Phong móc ra điếu thuốc đưa qua nói: ông chủ, muốn hỏi thăm ngài một chuyện này. Ngươi nói đi. Ông chủ tiếp nhận điếu thuốc, bật lửa hút một ngụm. Lâm Hiểu Phong hỏi: ông có biết Vô Gian Thành không? Vô Gian Thành? Trên mặt ông chủ mới đầu còn có chút mê man, tiếp theo không nhìn được hỏi: chẳng lẽ cậu nói chính là tòa cấm kỵ thành kia sao? Không sai. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ông chủ, ông có biết tình huống về tòa thành kia không? Giới của người địa phương nơi này cư trú cả đời ở đây, nói không chừng rõ ràng mỗi sự tình mà bọn họ không biết. Không nghĩ tới, ông chủ tiệm lại lắc đầu nói: không thể đi, không thể đi được. Ba vị tiểu huynh đệ, nhiều năm về trước, không ít người đều muốn đi thám hiểm tòa thành này, thế nhưng toàn bộ đều có đi mà không có về. Hơn nữa, hơn 20 năm trước, quốc gia còn phái một đội khảo sát đi qua, cũng là có đi mà không có về. Ông chủ tiệm nói: tòa thành kia là bị nguyền rủa, phàm là người nào đi vào nơi đó đều không thể trở về. Chủ tiệm cũng là nhiệt tâm, một hơi nói cho mấy người bọn hắn nhiều như vậy. Giác Trần ở một bên hỏi: chẳng lẽ người đi đến khu vực đó thật sự không có một người có thể trở về sao? Còn không phải sao? Chủ tiệm hút điếu thuốc nói: cái khách sạn của ta ở trong trấn này, người muốn đi cấm kỵ thành trên cơ bản đều sẽ đặt chân ở chỗ ta, nhưng mà nhiều năm như vậy thật đúng là liền không gặp được một người có thể tồn tại trở về. Dù sao nghe thế hệ trước người ta nói cấm kỵ thành là bị nguyền rủa, tuyệt đối không thể tới gần. Nói nhiều như vậy, chủ tiệm đánh giá ba người một chút mới nói: ba vị tiểu huynh đệ, ta thấy các người tuổi cũng không lớn, tốt nhất đừng chạy đến khu vực quỷ quái đó làm gì. Lăng Tiêu nói. Ba người chúng ta cũng là nghe nói qua khu vực đó có chút quỷ dị, cho nên muốn đi du lịch nhìn xem thôi. Ai da, du lịch ở chỗ nào không tốt hơn mà lại đi chỗ đó? Chủ tiệm chụp đùi mình một chút mới nói. Việc này vẫn là nên suy xét kỹ càng, tính mạng chỉ có một, mất rồi sẽ không lấy lại được. Chủ tiệm này hiển nhiên cũng là không cho rằng ba người bọn họ có thể tồn tại trở về. Cảm tạ. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của chủ tiệm, quay đầu lại đối với Lăng Tiêu cùng với Giác Trần nói. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm trước đi. Ba người ăn cơm tại trong thị trấn, lại đi dạo một hồi, do hỏi không ít người. Người bản địa bọn họ đem Vô Gian Thành gọi là Cấm Kỵ Thành. Rất nhiều người cả đời lên ở tại trong trấn nhỏ, không có tới gần Vô Gian Thành trong vòng 100 dặm. Đa số bọn họ có lẽ cũng không biết sự tích trước kia của Vô Gian Thành, nhưng đều biết phải là người đến gần nơi đó đều không có một người có thể trở về. Ba người cũng ở trên trấn nhỏ mua sắm lều trại, tiếp theo ở trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Bọn họ cũng không có thương lượng cái gì, không đến Vô Gian Thành tự mình xem qua, bọn họ cũng không nói ra được kết quả thế nào. Người trong thị trấn cũng không nhiều. Sự tình ba người Lâm Hiểu Phong muốn tiến vào Vô Gian Thành thực mau lên một chuyện 10, 10 chuyện trăm truyền ra bên ngoài. Cũng có không ít người bắt đầu thảo luận ba người bọn họ đến cùng có thể từ trong Cấm Kỵ Thành ra tới hay không. Đương nhiên, kết quả thảo luận cuối cùng đều không ngoại lệ. Không có bất luận người nào xem trọng ba người bọn họ. Giới của Tự Cổ Chí Kim, nên không có người nào có thể từ Cấm Kỵ Thành này tồn tại ra ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên tỉnh ngủ. Sau khi tỉnh ngủ, Lâm Hiểu Phong đơn giản rửa mặt một phen, lên đẩy cửa ra, đi tới cửa phòng của Lăng Tiêu, gõ gõ cửa, sau đó đi vào. Lăng Tiêu đang ngồi ở trên ghế trong phòng, chăm chú xem bản đồ. Sớm như vậy lên dậy rồi sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu thấy Lâm Hiểu Phong đi vào liền hỏi. Lâm Hiểu Phong cười nói, không phải anh còn thức dậy sớm hơn sao? Xem cái gì vậy? Nghiên cứu Vô Gian Thành một chút. Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi nói, đây là bản vẽ mặt bằng của Vô Gian Thành. Lâm Hiểu Phong đi qua, đây là một hình ảnh chụp từ trên cao. Có vấn đề gì sao? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống trên giường hỏi. Chính là không có bất luận cái gì. Lăng Tiêu nói. Nói như vậy, có thể làm nhiều người như vậy đột nhiên biến mất, hẳn là phải đem cả tòa thành này kiến tạo một tòa tà trận. Cho nên, ta muốn nhìn một chút bố cục tòa thành phố này. Kết quả phát hiện cũng không phải là tà trận. Được rồi, hiện tại nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì. Lâm Hiểu Phong nói, vẫn là đợi lát nữa đi Vô Gian Thành nhìn xem thế nào. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lên đánh thức Giác Trần. Ba người cùng nhau xuống lầu ăn bữa sáng một chút. Tiếp theo, ba người lên trả phòng, lái xe đến phương hướng của Vô Gian Thành. Một đường này đều là sa mạc. Cũng may bọn họ đã thuê chính là xe Jeep Việt Giá. Xe Việt Giá này tính năng thực không tồi. Thời điểm giữa trưa, phía trước rốt cục là mơ hồ xuất hiện dấu vết kiến trúc. Lúc này mặt trời đã lên cao, thời tiết thật sự rất nóng. Đó chính là Vô Gian Thành sao? Lâm Hiểu Phong nhìn tòa thành phố hoang phế ở nơi xa kia, cũng là có chút tò mò. Lăng Tiêu đem xe ngừng ở cách Vô Gian Thành khoảng chừng 3 km. Sau khi dừng xe, Lăng Tiêu nói, trước tiên dừng lều trại, sau đó mới đi vào. Ba người xuống xe, dừng lên lều trại, sau đó ăn đồ hộp, bổ sung một chút thể lực, lúc này mới cùng nhau chạy đến Vô Gian Thành thần bí kia. Vô Gian Thành chính là có từ triều đường, phong cách kiến trúc Tây vực nghìn năm qua vẫn chưa biến. Bên trong thành, đại đa số phòng ốc đều là dùng đất đắp thành. Từng tòa phòng ốc thoạt nhìn cũ xưa rách nát, bộ dáng tùy thời đều sẽ sụp đổ. Vô Gian Thành là một tòa thành cổ tiêu chuẩn Tây vực, nơi này có không ít phòng ốc đã bị sập. Thật đúng là một nơi không có người ở. Giáo Trần xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, ánh nắng mặt trời như thiêu đốt người. Các cậu ở bên ngoài chờ ta, một mình ta đi vào. Lăng Tiêu quay đầu lại nói. Lâm Hiểu Phong cầm nước khoáng uống một ngụm, hắn nói, vẫn là chúng ta cùng nhau đi vào thôi, nếu có tình huống như thế nào cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại nói ban ngày ban mặt hẳn là cũng không xảy ra được chuyện gì. Được. Lăng Tiêu cũng không khách khí cùng với hai người Lâm Hiểu Phong dẫn đầu đi vào. Ba người đi qua một cửa tòa thành cũ nát. Cửa thành này cao chừng hơn 2 mét, tường thành chung quanh đều đã sụp đổ. Sau khi ba người tiến vào, liếc mắt nhìn lại một cái, tất cả đều là phòng ốc sụp đổ. Đều cẩn thận một chút đi, Lăng Tiêu nhắc nhở một câu. Tiếp theo, hắn từ trong hộp kiếm rút ra một thanh kiếm gỗ đào, đi ở trước mặt. Còn lại Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn xung quanh trái phải. Nơi này thoạt nhìn chính là giống như một phế tích bình thường, cũng không có sát khí âm trầm gì. Ba người cứ như vậy tại trong tòa thành phố này đi gần 20 phút. Tòa thành cổ này cũng không lớn. Sau khi ba người đi dạo xong, Lâm Hiểu Phong nói: chúng ta trước tiên đi ra ngoài nghỉ ngơi đã. Một đường này bọn họ ở trong Vô Gian Thành cũng không có phát hiện cái gì dị thường, đều giống như những cổ thành hoang phế bình thường khác của Tây Vực. Có lẽ bất đồng lớn nhất đó là những cổ thành Tây Vực khác lúc này đều đã bị khai phá thành điểm du lịch, có chuyên gia bảo vệ, bảo dưỡng, hơn nữa rất nhiều du khách. Thế nhưng tại Vô Gian Thành này lại hoang phế giống như phế tích. Cửa thành lúc trước bọn họ tiến vào kia, hiện giờ lại theo lối đó đi ra ngoài. Thế nhưng khi đi đến lối ra cửa thành, giá trần đi ở trước mặt lại giống như va phải tấm kính, bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Đau quá! Giá trần xoa cái trán nói. Đụng vào thứ gì vậy? Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại, duỗi tay hướng cửa thành sờ soạng. Lúc này, cửa thành thật giống như có một tấm kính kiên cố trong suốt, chặn đường của mấy người. Kết giới! Lâm Hiểu Phong nhăn mày nói. Sao lại thế này? Hiện tại ban ngày ban mặt, hẳn là có thể đi ra ngoài chứ? Nhìn xem khu vực khác. Lăng Tiêu nói xong, ba người vội vàng lại ở một khu vực khác của Vô Gian Thành thử một chút. Kết giới này vô cùng kiên cố. Giá Trần cầm một cục đá, hướng kết giới liên tục đập lên vài cái, cũng chỉ là tạo nên sóng gần. Kết giới căn bản cũng là không thể phá vỡ. Để tôi tới thử xem. Lâm Hiểu Phong nâng tay phải lên, huyết khí từ trên người hắn trào ra, ở trong tay hắn ngừng kết thành yêu đao phiêu huyết. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hư yểm ánh, vì ngã chấp cân, huyền anh tử cái, quan đái kỳ thần, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên hội quỷ chú. Lâm Hiểu Phong nói xong, phía sau xuất hiện một hư ảnh yêu đao thật lớn, bổ tới trên kết giới hư vô ở phía trước mặt. Oanh một tiếng, toàn bộ kết giới hơi hơi chấn động một trận, tiếp theo liền yên tĩnh trở lại. Vô dụng, Lâm Hiểu Phong trong mày nói. Nhìn dáng vẻ này, nghe đồn có đôi khi cũng không tin được, đều nói trời tối mới không ra khỏi được Vô Gian Thành này. Thế nhưng mặc kệ ban ngày hay đêm tối, phàm là người tiến vào đều không thể đi ra ngoài rồi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng sờ sờ kết giới. Kết giới này có chút kỳ quái. Như thế nào? Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần nhìn qua. Bình thường kết giới đều là trận pháp duy trì hoặc là phù chú, nhưng kết giới này lại tất cả đều là oán khí ngưng kết mà thành. Lăng Tiêu nói. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, cô lấy tay đưa lên trên kết giới. Mới vừa chạm vào kết giới, trên thân thể của Lâm Hiểu Phong đều nổi lên da gà. Hắn từ trong kết giới cảm giác được oán hận vô tận, vội vàng thu tay lại nói. Oán khí thật nặng, đây là đồ vật quỷ quái gì vậy? Việc này xem như ta liên lụy các cậu rồi. Trên mặt Lăng Tiêu cũng là lộ ra bộ dáng áy náy. Được rồi, Lăng đại trưởng môn, trước này tôi đều chỉ thấy trên mặt anh thần sắc cao ngạo, bộ dáng áy náy này của anh tôi nhìn thấy thật đúng là không quen. Lâm Hiểu Phong cười ha hà nói. Giá Trần lại là cảm thấy bất đắc dĩ. Hiểu Phong, vậy mà cậu còn cười được à? Vô Gian Thành này tà môn như vậy, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này chứ? Chỉ là nghĩ đến vạn nhất chết ở nơi này, Giá Trần không khỏi lên sợ hãi. Tiểu tăng ta thật vất vả 20 năm mới có thể xuống núi, mới vừa bắt đầu hưởng thụ những nơi phồn hoa, nếu là như vậy để chết ở khu vực quỷ quái này, đời này của ta cũng coi như là đi một chuyến vô nghĩa rồi. Có thể làm cho cậu sớm đến với thế giới Tây Thiên phụng bồi Phật Tổ, cậu còn không vui sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác tuyệt vọng. Nơi này vốn là tà môn, trước khi tới cùng với Lăng Tiêu, hắn liền có một ít tâm lý chuẩn bị. Lại nói trở về, nơi này thật sự là dọa người, nhưng Lâm Hiểu Phong đã trải qua tuyệt cảnh, so với nơi này còn làm người tuyệt vọng hơn nhiều. Lúc này còn chưa tới mức độ như vậy. Lăng Tiêu cũng không phải là người làm ra vẻ, lúc này lấy ra một tấm bản đồ, nhìn thoáng qua nói. Lúc ấy, sau khi Lăng Chấn phát tin tức cho ta, ta đã tìm người của cô cảnh sát điều tra qua. Tín hiệu tin tức là phát ra từ nơi này, hẳn là trong đống phòng này. Ngón tay của Lăng Tiêu chỉ vào một tòa tiểu viện ở bên trong Vô Gian Thành này. Qua đó nhìn xem, Lâm Hiểu Phong nói. Dù sao mấy người đã bị giữ ở lại nơi này, nhìn dáng vẻ cũng không thể nào phá được kết giới. Hơn nữa, hiếu kỳ trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng dâng lên, muốn nhìn xem sau lưng Vô Gian Thành nghìn năm qua không có một người còn sống đến cùng là có bí mật gì. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu có lẽ là bởi vì còn có một thân bản lĩnh, trong lòng cũng hoàn toàn không hoảng loạn. Mà Giác Trần đi theo phía sau bọn họ, vẫn luôn chắp tay trước ngực, miệng niệm kinh văn, cờ Phật tổ nhất định phải giúp chính mình vượt qua cửa ải khó khăn lúc này đây. Nếu chính mình có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, về sau chờ khi già rồi, nhất định sẽ giống như đại sư Vô Pháp, mỗi ngày thắp đèn, niệm kinh phụng dưỡng Phật tổ. Khi trên đường, nguyên bản ba người đều lặng lặng đi tới. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu mở miệng nói. Hiểu Phong, kỳ thật câu hẳn là sẽ kỳ quái. Vì sao ta sẽ vì sư đệ lại đây một chuyến đúng không? Lâm Hiểu Phong nói. Anh cùng sư đệ của anh, tình cảm nhất định là cực tốt. Nếu không phải tình cảm thật sự tốt, Lăng Tiêu cũng sẽ không dám bỏ lại thân phận trưởng môn, tự mình chạy đến khu vực quỷ dị này. Trong ánh mắt của Lăng Tiêu để lộ ra biểu tình cảm khái. Đúng vậy, ta cùng sư đệ của ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nên giống như huynh đệ ruột thịt. Lúc trước, khi hắn mới vừa ở trong Vô Gian Thành này xảy ra chuyện, ta liền nghĩ đi tới tìm hắn. Chỉ là lúc ấy, ta vừa nối nghiệp chức vị trưởng môn, trên người gánh vác trọng trách toàn bộ Long Hồ Sơn, cho nên chỉ có thể cưỡng chế ý niệm này. Nếu không phải hắn phát tới ghi âm cho ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không tự mình mạo hiểm. Giác Trần ở phía sau mở miệng hỏi. Nói trở về, ngươi đường đường là trưởng môn của Long Hồ Sơn, lãnh đạo lớn như vậy, có thể vì sư đệ kia của ngươi tự mình đến khu vực quỷ quái này một chuyến cũng là đủ trọng tình trọng nghĩa rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Đổi làm cậu, cậu có thể chạy tới hay không? Giáo Trần theo thói quen sờ soạn đầu chọc của mình một chút nói ra. Việc này có điểm khó nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.